cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, ngươi biết chủ tịch. Ngươi muốn trở về, sợ là không thể nào. Vương Lăng Nghĩa liên tiếp nói hai câu, cười trên nỗi đau của người khác đến mức dị thường rõ ràng. Nếu không phải nơi này trường hợp không đúng lắm, Vương Lăng Nghĩa có thể biểu hiện được càng thêm rõ ràng. Giang Phàm khinh thường, cười nhẹ, biểu đệ, ngươi biết đến không ít, chỉ là ngươi tin tức này bế tắc vẫn là cái gì? Không biết ta cùng Phồn Tinh tập đoàn kỳ thật cũng có quan hệ sao? Cái gì? Giang Phàm cái này nghèo điểu ti cũng cùng Phồn Tinh tập đoàn có quan hệ. Hắn không tin. Giang Phàm hiển nhiên xem thấu Vương Lăng Nghĩa cái này điểm tâm nghĩ. Cười đề cái đề nghị. Ngươi có thể hỏi thăm ngươi mời tới Giang đại thiếu gia. Nhìn xem ta là không phải là đang nói láo. Dứt lời. Giang Phàm trên mặt mang vân đạm phong khinh tiếu dung. Vương Lăng Nghĩa lúc này nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong cũng không có giấu giếm. Bởi vì đây là công nhận sự thật, cũng bị rất nhiều người đều biết, hắn giấu giếm cũng vô dụng, đạt được xác thực tin tức, Vương Lăng Nghĩa trong đầu sinh ra tràn đầy ác ý, hắn đều muốn trở thành Phồn Tinh tập đoàn giám đốc, đến lúc đó có thể thần không biết quỷ không hay đem Giang Phàm cho cây Âu rơi. Ngẫm lại chính là một kiện mỹ diệu đến không được sự tình. Biểu ca, ngươi thật sự là thâm tàng bất lậu nha. Thế mà cùng Phồn Tinh tập đoàn có quan hệ. Giang Phàm từ chối cho ý kiến. Hắn thản nhiên nói, ta có quan hệ, cho nên biết ngươi cái này giám đốc vị trí là giả. Giang Phàm không muốn cùng Vương Lăng Nghĩa bọn. Hắn chơi cái gì quanh co trò chơi. Đám người này quá mức buồn nôn. Trực tiếp một chút hiệu quả có lẽ càng tốt hơn. Cho nên hắn không lưu tình chút nào chỉ xảy ra vấn đề. Đương nhiên Giang Phàm cũng biết Vương Lăng Nghĩa sẽ có phản ứng gì. Vương Lăng Nghĩa nghe Giang Phàm, trong nháy mắt cuồng loạn. Giang Phàm biểu ca, ta vẫn luôn kính ngươi là ca ca của ta. Ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần nói ta cái này giám đốc vị trí là giả. Chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là nhận biết Phồn Tinh tập đoàn chủ tịch hay sao? Giang Phàm bình tĩnh nhìn Vương Lăng Nghĩa một chút, khóe miệng hơi câu. Cái này hắn thật đúng là nhận biết, dù sao người kia là chính hắn, chỉ là Vương Lăng Nghĩa không biết. Tại Giang Phàm lạnh nhạt cúc khí dưới trận, Vương Lăng Nghĩa đã trong lòng đại loạn. Hắn bắt đầu tin tưởng Giang Phàm nói đến những cái kia đều là thật. Không không không, đây không có khả năng. Liền Giang Phàm cái kia nghèo kết hủ lậu bộ dáng, không còn gì khác, chỉ ngoại trừ gương mặt kia, lõi đời không thành tựu được gì. Chẳng lẽ lại là, nghĩ đến Giang Phàm là bởi vì mặt làm lấy không sạch sẽ giao dịch. Lập tức vênh vang đắc ý, tà ác cười một tiếng. Biểu ca, ta thật không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Ta thế nhưng là nhận được đứng đắn mà offer người. Người như ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Thật sao? Giang Phàm không giận phản đáp. Vương Lăng Nghĩa lấy điện thoại di động ra, gọi tới người chủ trì. Lớn tiếng nói. Vừa vặn cái yến hội này sảnh là có thể ném bình phong. Ta lập tức đem ta hòm thư nhận được Phồn Tinh tập đoàn offer biểu hiện ra cho mọi người nhìn. Không có cái gì là ánh mắt của quần chúng không phát hiện được. Dù sao ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Ta ủng hộ Vương thiếu gia cách làm. Giang Phong cái thứ nhất tỏ thái độ. Mà tham gia yến hội những cái kia xem kịch ăn dưa người. Bọn hắn lại không có cái gì tổn thất. Tự nhiên là muốn trận này hí có thể diễn càng ngày càng kịch liệt mới tốt. Kết quả là, bọn hắn ồn ào thanh âm lớn lên. Vương đại thiếu, ngươi liền ném bình phong cho chúng ta xem một chút đi. Đây chính là Phồn Tinh tập đoàn nhập chức thư thông báo nha. Đời ta đều còn chưa từng nhìn thấy. Phồn Tinh tập đoàn đây chính là rất nhiều công ty. Cũng không phải sao, ta đều đã đợi không kịp. Vương đại thiếu gia. May mắn mà có ngươi. Chúng ta còn có thể nhìn xem Hàn Phồn Tinh tập đoàn offer hình dạng thế nào. Mau đi đi. Chúng ta chờ. Nếu như là thật, chúng ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhất định sẽ ủng hộ Vương đại thiếu. Cho dù cái kia Giang Phàm có Hàn ra chỗ dựa. Chúng ta nhiều người như vậy. Hàn gia cũng không quản được cái này ung dung miệng mồm mọi người. Những lời này trong lúc vô hình cho Vương Lăng Nghĩa một loại lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, hướng phía chính giữa sân khấu đi tới. Lợi dụng máy tính, đăng nhập hắn hòm thư. Rất nhanh đã tìm được cái kia phong cái gọi là Phồn Tinh tập đoàn nhập chức thư thông báo. Người ở chỗ này đều nhìn thấy tất cả đều là tiếng Anh bản nhập chức thư thông báo. Còn bổ sung lấy tiếng Trung phiên dịch. Nói ngắn gọn, đây quả thật là một phần nhập chức thư thông báo. Phía trên ký tên cũng đích thật là Phồn Tinh tập đoàn. Hàn Hân Nguyệt có chút nhíu mày, có chút lo lắng nói. Lão công, nhìn cái kia thư thông báo ta tạm thời không có nhìn xảy ra vấn đề gì đến. Cái này sẽ không phải là thật. Giang Phàm trấn an tính vỗ vỗ Hàn Hân Nguyệt tay, thấp giọng khẳng định nói. Không phải, đây là giả, giả, vì cái gì nhà mình lão công khẳng định như vậy đâu. Hàn Hân Nguyệt mỹ lệ hoa đào trong mắt lóe lên rào hoạt. Chẳng lẽ nói nhà mình lão công thật cùng Phồn Tinh tập đoàn có quan hệ? Khả cư nàng biết, nhà mình lão công thật chỉ là một cái bình bình không có gì lạ ở trường sinh viên mà thôi. Chính là ở trường học là nhân vật phong vân, thành tích hồi hồi thứ nhất mà thôi. Còn lại tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Nếu như thế, vậy tại sao nhà mình lão công tổng cho nàng một loại thần bí lại cảm giác cường đại đâu? Hàn Hân Nguyệt trong lúc nhất thời không nghĩ ra được, dứt khoát cũng liền không nghĩ. Dù sao chỉ cần lão công muốn nói, nàng đều nguyện ý nghe. Nàng là tuyệt đối sẽ tôn trọng lão công mình. Thế là nàng ngọt ngào may mắn nói. Là giả là được, vậy ta liền không lo lắng. Lão bà không cần lo lắng. Chân chính trò hay còn ở phía sau. Giang Phàm khóe môi vểnh lên, nụ cười trên mặt vị sâu xa. Bọn hắn một bàn này người một mực chú ý đến Giang Phàm, cho nên không có bỏ qua Giang Phàm cái này một vòng tiếu dung. Kỳ thật Giang Phàm sẽ biết cái kia cái gọi là Phồn Tinh tập đoàn nhập chức thư thông báo là giả, tuyệt không hiếm lạ. Dù sao Giang Phàm làm Phồn Tinh tập đoàn phía sau màn đại lão bản, Giang Phàm quá rõ ràng Phồn Tinh tập đoàn nhập chức thư thông báo hình dạng thế nào. Cái kia biêu kiện bên trên offer giữa các hàng cách cùng kiểu chữ đều không đúng. Phồn Tinh tập đoàn làm đưa ra thị trường công ty. Công ty mỗi một phần văn kiện dùng kiểu chữ đều là có quy định nghiêm khắc. Liền Vương Lăng Nghĩa cái này một phần xem xét liền quá giả. Cái kia kiểu chữ cùng giữa các hàng cách tại Phồn Tinh tập đoàn căn bản cũng không cho phép tồn tại. Chớ đừng nói chi là cái kia điện tử offer bên trên điện tử con dấu. Cái kia con dấu cũng giả đến vụng về. Xem xét liền có thể nhìn xảy ra vấn đề. Nhà ai công ty sẽ ở công ty con dấu thượng tướng công ty danh tự cho ấn khắc lên. Liền Vương Lăng Nghĩa dạng này. Ở nước ngoài thật sẽ là lương 1 500 vạn bá đạo tổng giám đốc. Giang Phàm đối với cái này biểu thị hoài nghi. Xem chút trương nhãn lực độc đáo đều không có. Cái kia thuê Vương Lăng Nghĩa làm công ty giám đốc công ty sợ là đóng cửa đi. Nếu như Vương Lăng Nghĩa biết Giang Phàm ý nghĩ, khẳng định sẽ chọc giận gần chết. Nhưng trên thực tế, Giang Phàm có một câu nói đúng. Cái kia thuê Vương Lăng Nghĩa công ty thật đúng là đóng cửa. Nói trở lại, đám người nhìn thấy trên màn hình thư thông báo trúng tuyển, lập tức sôi trào lên. Trời ơi! Phồn Tinh tập đoàn không hổ là kẻ có tiền. Cái này điện tử thư thông báo đều cùng nhà khác công ty không giống. Ta nhìn một chút, đều cảm thấy tốt nghiêu bức nha. Đây chính là anh Hán song ngữ thư thông báo nha. Vương thiếu gia không hổ là nhân trung long phượng. Phồn Tinh tập đoàn giám đốc. Cái kia cấp bậc về sau đều là chúng ta theo không kịp tồn tại. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,